sư tôn của ta siêu vô địch, chương 241, nghe ngươi kiểu nói này, ta thì càng có lực, góc chuyện audio.com. Tiết đại trụ không có tình cảm, duy chỉ có đối với đồ ăn tình hữu độc chung, đương nhiên, hắn cũng không phải cái gì nhà đánh giá. Không cách nào hình dung thức ăn mỹ vị, chỉ cần ăn ngon như vậy đủ rồi, nhắc tới cũng xảo, Tần Như Vận nhìn ra Tiết đại trụ thích ăn. Mua bản thực đơn, chiếu nội dung lần đầu nếm thử, vậy mà đúng rồi khẩu vị, hai người là hữu duyên, không phải sao, Tần Như Vận sau khi trở về. Bắt đầu tiếp tục nghiên cứu thực đơn, mặc kệ có hay không làm đồ ăn thiên phú, chỉ cần Tiết đại trụ thích ăn. Vậy nàng chính là so đường Ngưu Càng Châu thực thần, ai, Tần Tinh Nguyệt lắc đầu, Vận Nhi mê muội, bên tai lại vang lên Thẩm Thiên Thu lời nói. Nội tâm không khỏi sinh ra dao động, nữ nhân để ý như vậy hắn, lại bởi vì tán dương mà sán lạn cười. Chính mình người làm mẹ này có phải hay không hẳn là duy trì đâu, nhưng là, nghĩ đến Tiết đại trụ cái kia ngu ngơ bộ dáng. Cùng nằm nhoài bệ đá liếm sàn nhà hành vi, Tần Tinh Nguyệt nhíu mày, đó là trước kia, hiện tại Tiết đại trụ thay đổi. Nếm qua Tần Như Vận tự mình làm điểm tâm về sau, đối với mặt khác đồ ăn đã không có hứng thú. Thậm chí thường mang ở trên người tựa như cao bùn đồ chơi đều chẳng muốn thưởng thức, muốn tóm lấy lòng của nam nhân. Liền phải trước bắt hắn lại dạ dày, Tần Như Vận mơ mơ hồ hồ liền làm được, cái này không thể không nói là cái kỳ tích, đương nhiên. Đây là sư tôn tiểu thuyết, không phải tiểu thuyết tình cảm, đại đồ đệ vấn đề tình cảm chung quy chỉ là lấy ra nước số lượng từ. Chính đề còn phải trở về đến 3.000 vị diện chi chiến, hôm sau, giai đoạn thứ 3 tranh tài bắt đầu, đây là đấu loại giai đoạn sau cùng. Chỉ cần chiến thắng vị diện đều đem thẳng tiến top 500, Nguyệt Linh giới thiên đạo kích động một đêm ngủ không ngon. Bởi vì lần này tới tham gia đã sơ bộ hoàn thành nhiệm vụ, nếu như có thể tiến thêm một bước, vậy dĩ nhiên tốt hơn rồi, xuất phát trước. Hắn đứng Thẩm Thiên Thu sau lưng vì đó nắn vai đấm lưng, biểu hiện phi thường hèn mọn, đường đường thiên đạo lại luân rơi như vậy, thực sự là... Tập mãi thành thói quen, ca, xem ngươi rồi, yên tâm đi, Thẩm Thiên Thu đứng dậy, chân thành nói, vô luận đối thủ là ai. Nguyệt Linh giới đều sẽ tấn cấp top 500, đùng, xinh đẹp vỗ tay phát ra tiếng, đi ra lục thân không nhận bộ pháp. Lưu Vân Tử cùng 7 tên đồ nhi theo đuôi phía sau, hai tay lúc la lúc lắc, được không e lệ, một khắc này, Nguyệt Linh giới thiên đạo lệ nóng doanh tròng. Bởi vì từ hắn thị giác nhìn, những người này bóng lưng tản ra ánh sáng thần thánh, trong lúc hoảng hốt, hắn tựa như đưa thân vào rộng rãi đại điện. Đang tiếp thụ phía trên tán dương, cuối cùng thăng chức tăng lương, đi đến nhân sinh đỉnh phong, hưu, hưu, trên từng tòa bệ đá quang mang lấp lóe. Các vị diện võ giả lần lượt vào chỗ, mà bọn hắn tại giữ vững thân thể về sau. Đồng đều vô ý thức nhìn về phía đại biểu Nguyệt Linh giới bệ đá, tập trung vào hai tay kia ôm ở cùng một chỗ, ngẩng đầu ưỡn ngực nam tử trước kia. Cảm giác giống tên ăn mày, hiện tại, cảm giác giống cao nhân, Thẩm Thiên Thu biểu hiện ra thực lực tuyệt đối, không chỉ có chấn nhiếp các vị diện. Cũng cải biến thái độ của bọn hắn, 4-5 các loại vị diện đều đang cầu khẩn, tuyệt đối đừng gặp được hắn, nếu không. Khẳng định lành lạnh, hư, nào đó đỉnh tiêm vị diện cường giả có chút khinh thường nói, thắng 2 trận không biết mình họ gì, có người hâm mộ. Tự nhiên có người đố kỵ, 1-2-3 các loại vị diện cường giả, không ít người không có đem Thẩm Thiên Thu để vào mắt không phủ nhận. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác có chút tài năng, nhưng chân chính quyết định thắng bại dựa vào thực lực tổng hợp. Trừ phi hắn có thể một đường miểu sát xuống dưới, nếu không tuyệt khó chiến thắng, nhìn tới, Thẩm Thiên Thu nói, còn có người đang chất vấn ta. Tốt à, lần này xứng đôi đối thủ, cho lão tử đến cái nhất đẳng vị diện, giai đoạn thứ 3 tranh tài bắt đầu. Phàm người thắng sẽ tấn cấp 2 năm sau tổ chức chính thi đấu, thanh âm hùng hậu vang lên, tạch tạch tạch, trên luân bàn kim đồng hồ bắt đầu lắc lư. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú. Không dám có chút phân tâm, giai đoạn thứ 3 đối thủ sẽ quyết định phải chăng tấn cấp chính thi đấu. Cho nên tất cả mọi người đang yên lặng chờ mong, gặp phải đối thủ đẳng cấp thấp, cạch một ngón tay châm dừng lại, khóa chặt Nguyệt Linh giới. ta dựa vào, tại sao lại là nó đâu, ba cái giai đoạn, ba lần trước xuất chiến, cái này tuyệt bức có vấn đề a. Lần một lần hai còn có thể quy về vận khí, lần thứ ba lại bị chọn chúng, trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra, nhưng này, chờ một chút. Không thể nào, ca, Nguyệt Linh giới thiên đạo truyền âm nói, phía trên khẳng định chú ý tới ngươi, nếu không. Chẳng lẽ ngay cả tục ba lần đều để chúng ta Nguyệt Linh giới đầu tiên xuất chiến, ngươi xác định nhất định cùng khẳng định. Nguyệt Linh giới thiên đạo giải thích kỳ trước tái sự cũng có liên tục ba lần xuất chiến vị diện mà bọn chúng đều có cái điểm giống nhau. Đó chính là có biểu hiện cực giai người dự thi, có người suy đoán, phàm là ba lần xuất chiến, nhất định là phía trên cố ý hành động. Mục đích đúng là muốn càng mau nhìn hơn nhìn người dự thi biểu hiện, sau đó thì sao, sau đó tấn cấp chính thi đấu. Mặc dù chưa hẳn có thể lấy được lóa mắt thành tích nhưng biểu hiện xuất sắc người dự thi đều sẽ bị đặc biệt phi thăng, Thẩm Thiên Thu nghe vậy. Ngẩng đầu nhìn về phía trời, nhếch miệng cười nói, nghe ngươi kiểu nói này, ta thì càng có lực cạch, lúc này, một cái khác kim đồng hồ dừng lại. Ngũ đẳng vị diện, độ khổ giới, hô, rất nhiều 4-5 các loại vị diện võ giả thấy không chọn chúng chính mình, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Về phần được tuyển chọn độ khổ giới võ giả, trực tiếp tại chỗ sụp đổ tứ đẳng vị diện đều bị miểu sát. Chính mình cùng Nguyệt Linh giới tên kia đi chiến đấu, khẳng định chính là đưa đồ ăn a, đáng tiếc cao đẳng vị diện cường giả lắc đầu. Bọn hắn cũng muốn xứng đôi Nguyệt Linh giới, như vậy liền có thể giết xiết tên kia ngạo khí, tranh tài bắt đầu, hưu, hưu. Đại biểu lưỡng giới trên bệ đá, những người dự thi toàn bộ tiêu tán mất Nguyệt Linh giới chiến thắng, không bao lâu, vang dội thanh âm lại truyền tới. Thẩm Thiên Thu bọn người bị đưa ra, Đa Lạp Mạnh bọn người đi vào thời điểm biểu lộ ngốc trệ, lúc đi ra biểu lộ vẫn ngốc trệ. Bởi vì một trận đánh xuống, chính mình lại không động thủ, toàn bộ hành trình nhìn cái kia chân phiêu lượng biểu diễn. Chúc mừng Nguyệt Linh giới thu hoạch được tham gia chính thi đấu 500 danh ngạch một trong, khi Nguyệt Linh giới thiên đạo nghe được thanh âm này. Trực tiếp quỳ trên mặt đất, che mặt ngăn cản nước mắt chảy xuống tới, Nguyệt Linh giới, giới giới bị người chế giễu. Chính mình thậm chí hạ quân lệnh trạng, hôm nay, lại dễ dàng liền tiến vào chính thi đấu, không có độ khó, Thẩm Thiên Thu lắc đầu. Đỉnh tiêm vị diện cường giả thấy thế, trong ánh mắt khinh thường càng cường liệt, tiểu tử, một tên khôi ngô trung niên nhân âm thanh lạnh lùng nói. Lần này đấu loại, không có gặp được ta quy nguyên giới coi như số ngươi gặp may, nếu như tại chính thi đấu gặp nhau, chờ lấy bị đào thải đi ca. Đây là nhị đẳng, Thẩm Thiên Thu a một tiếng, yên lặng nhớ kỹ vị diện danh tự, thầm nghĩ, chính thi đấu nếu như gặp phải. Nhất định phải ngược tinh thần hắn thất thường, thực lực của ngươi là không tệ, nhưng chung quy chỉ có một người đang chiến đấu. Gặp được đỉnh tiêm vị diện, khẳng định song quyền khó địch nổi chúng quyền, lại có một vị nào đó mặt cường giả nói, ca. Đây là nhất đẳng thông linh giới, Thẩm Thiên Thu lần nữa ghi ở trong lòng, bất quá, nhưng cũng nói thầm, 2 năm sau, nếu như ta hay là một người chiến đấu. Vậy liền không xứng làm các đồ nhi sư tôn, còn có rất nhiều đỉnh tiêm vị diện, mặc dù không có châm chọc khiêu khích. Nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ đó có thể thấy được toàn không đem Thẩm Thiên Thu để vào mắt các bảo bối, đừng nóng vội. 2 năm sau ta sẽ để cho các ngươi quỳ hát chinh phục cách chương.